Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Khuynh Thành vừa hôn. Có lẽ là Trình Nhiên Nam lời nói chấn nhiếp mọi người. Có lẽ là khoảng cách thi vào trường cao đẳng thời gian càng ngày càng gần. Mọi người trục dần dần đã không có vui cười đùa giỡn tâm tư. Kế tiếp trong thời gian, sững sờ là không có người quấy rối Đường Tu cùng Viên Sở Lăng hai người. Đường hồn phách quay về hoàn chỉnh, nhất là thành công tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết sau đó. Đường Tu phát hiện trí nhớ của mình thực sự quá kinh khủng. Phảng phất camera một dạng, bất luận cái gì thư vốn chỉ cũng bị chính mình liếc một cái. Sẽ gặp thật sâu ấn ở não hải bên trong. Muốn quên đều không thể quên được. Đường Tu trí nhớ kinh người như vậy, hắn năng lực hiểu đồng dạng làm cho người thường khó có thể nhìn theo bóng lưng. Đường Tu chỉ tốn 2 ngày, liền đem nhất vốn chừng hơn 10 cm dày Anh ngữ từ điển cho gặm ăn hoàn tất. Đồng thời đem lành lặn rót vào não hải bên trong. Còn lại đồng học, bao quát Viên Sở Lăng ở bên trong đều cho là hắn là vẻn vẹn buồn chán lật 2 ngày từ điển. Sau đó lại tốn 1 ngày thời gian. Đường Tu đem lớp 10 đến lớp 12 Anh ngữ giáo tài toàn bộ lật xong. Xem như là đem Anh ngữ cái này môn học giải quyết rơi. Đường trong đầu trang bị cả vốn Oxford Anh ngữ từ điển cùng tất cả cao trung Anh ngữ giáo tài lúc. Đường Tu phát hiện mình đã có thể lành lặn nghe hiểu Hàn Khinh Vũ Anh ngữ dạy học. Hơn nữa hắn có lòng tin cùng Hàn Khinh Vũ tiến hành Anh ngữ đối thoại. Tiếp theo lấy Đường Tu lại đem ngữ văn giờ học vốn toàn bộ lật nhìn một lần. Đồng thời nhịn không được đem bàn học chung tất cả ngữ văn bài thi cùng ưu tú viết văn tuyển tập từ đầu tới đuôi xem một lần. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện làm ngữ văn thử đề tài với hắn mà nói hoàn toàn trở thành một sự hưởng thụ, giải quyết hết Anh ngữ cùng ngữ văn hai cái này cần cường đại trí nhớ môn học sau đó. Đường Tu liền đem tinh lực bỏ vào vật lý, hóa học cùng sinh vật cái này 3 cái môn học phía trên. Y theo dựa vào cường đại trí nhớ cùng kinh khủng sức hiểu biết. Còn có hắn nguyên bản trụ cột, Đường Tu dĩ nhiên ở 10 ngày bên trong đem cái này 3 khoa cho lượm trở về. Đường Tu rất là hưởng thụ cái này loại an bình bình tĩnh thời gian. Đây là đang tiên giới hoàn toàn không thể có sinh hoạt. Không có mỗi đêm ngày tu luyện, không có không dứt sát lục, mỗi ngày qua lấy trường học, nhà ăn cùng ký túc xá 3 điểm trên một đường thẳng sinh hoạt. Đường Tu lần đầu tiên nếm thử đem tất cả thời gian và tinh lực đầu nhập đang tu luyện ra trên sự tình, loại cảm giác này mới mẻ độc đáo mà quái gì. Chẳng qua thời gian nửa tháng đi qua, Đường Tu liền cảm giác nhàm chán. Bởi vì Đường Tu trong lúc bất chợt phát hiện mình không có đồ đạc có thể học. Bàn học lên bất luận cái gì bài thi, hắn đều có thể thoải mái mà làm xong. Đồng thời bắt được toàn phần thành tích, bất luận cái gì khoa mục huyền cân nhắc đề mục, Đường Tu cũng có thể tính nhẩm ra kết quả. Thậm chí bất luận cái gì giáo tài lên định lý cùng công thức, Đường Tu đều có thể qua hết làm đất ngược lại xuất hiện. Lấy mình bây giờ nắm giữ tri thức, ứng phó sát hạch đã dư giả. Chỉ cần mình nguyện ý, chính là một lần nữa cầm lại thuộc về mình đệ nhất danh đều không phải là vấn đề. Như vậy chính mình như thế nào phái còn dư lại hơn 2 nguyệt thời gian đâu. Đường Đường Tu đem trong bàn học bên ngoài giáo tài cùng bài thi toàn bộ càn quét hoàn tất phía. Sau, Đường Tu có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Đường Đường Tu ánh mắt trong lúc vô ý rơi xuống Tô Tường Phi trên thân. Phát hiện Tô Tường Phi đang lấy một loại oán hận ánh mắt xem lấy chính mình lúc. Hắn trong nháy mắt một cái giật mình. Cả người cũng thanh tỉnh lại. Mình tại sao có thể đã quên tu luyện trọng yếu như vậy sự tình đâu. Mặc dù nói trái đất thượng không giống tiên giới vậy tràn ngập máu tanh và sát lục. Cũng không cần quá cao vũ lực giá trị. Chính mình ít nhất phải sở hữu năng lực tự vệ chứ. Đường Tu vỗ đầu một cái, sau đó quả quyết điều lấy chính mình khổng lồ ký ức kho. Bắt đầu chọn thích hợp công pháp của mình tu luyện. Đường Tu trong đầu trước tiên hiện lên tu luyện công pháp chính là Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết. Trong khoảng thời gian này hắn tuy là không có chủ động đi tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết, nhưng là hắn phát hiện từ trong bệnh viện vô ý thức thành công tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết. Sau đó, tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết dường như trở thành hắn một loại bản năng. Mỗi lần hắn ngủ say sau đó, trong cơ thể hội một cách tự nhiên tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết. May ra cái kia loại tiềm thức tu luyện vô cùng là thong thả, cũng sẽ không cho Đường Tu mang đến bất cứ thương tổn gì. Ngược lại làm cho Đường Tu mỗi ngày sau khi rời giường đều là thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần, hắn có thể đủ cảm giác được một cách rõ ràng chính mình thần thức ở một chút mạnh mẽ. Chẳng qua nhớ tới lần đầu tiên chủ động tu luyện Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết lúc to lớn đau đớn, Đường Tu khóe miệng bắp thịt liền hung hăng co quắp một hồi. Quả quyết đem Vạn Nguyên Hư Trụ Thông Thiên Quyết đã cho lọc rớt. Kim Nhạn Quyết, Lam Hỏa Công, Băng Tâm Quyết có thể cung cấp Đường Tu lựa chọn công pháp và chiến kỹ thật sự là nhiều lắm. Người khác là phát sầu không có công pháp và chiến kỹ có thể tu luyện. Đường Tu cũng là đang rầu rĩ chính mình hẳn là tuyển trạch cái nào loại công pháp và chiến kỹ tu luyện. Chẳng qua Đường Tu rất nhanh liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. 10 ngày bên trong, Đường Tu hầu như đem trong đầu mình học thức cùng kinh nghiệm thử một lần. Kết quả phát hiện những thứ kia ở tiên giới khiến người ta tranh đoạt được bể đầu chảy máu vô số bí mật chiến kỹ, công pháp đính cấp đối với hắn hiện tại mà nói, hoàn toàn là không có chút ý nghĩa nào bình hoa bài biển. Bởi vì những công pháp này chiến kỹ đều là cho thân thể tư chất siêu cường, đã có không sai căn cơ nhân tu luyện, mình ban đầu vừa mới xuyên qua đến tiên giới liền đã có tốt nội tình, cho nên mới có thể dựa vào lấy những công pháp này chiến kỹ tiến cảnh tiến triển cực nhanh. Mình bây giờ cổ thân thể này vô cùng là gầy yếu, tu luyện tư chất cũng kém muốn chết, lại thêm thượng trái đất hơn mấy tử không cảm giác linh khí hoàn cảnh. Lấy về phần mình hoàn toàn không pháp tu luyện não trong biển những thứ kia công pháp đính cấp chiến kỹ, chẳng qua Đường Tu cũng không nản lòng. Hắn bắt đầu tinh tế hồi ức chính mình chỗ sâu hơn ký ức. Chốc nã chính mình đã từng xuyên việt cái kia đồ hoàn khố trong thân thể đến từ khi còn bé ký ức. Song trọng ký ức tinh chế tuy là gian khổ, nhưng chung quy cho hắn nhớ lại mấy bộ đối với linh khí cùng tư chất yêu cầu không cao ban đầu tâm. Pháp tới, kế tiếp thời gian một tuần trong, Đường Tu kiên nhẫn từng cái nếm thử những thứ này tiên giới trụ cột nhất ưu tú khẩu quyết. Chỉ tiếc hắn cái này đồ đàn xanh vu mặt pháp địa cầu thân thể tư chất thực sự vô cùng cúi xuống. Đặt ở tiên giới chỉ sợ cũng ngay cả thấp nhất bán yêu nhân tộc cũng không bằng. Theo lấy thời gian đưa đẩy, nửa tháng sau như trước đồ lao vô công, Đường Tu mày nhíu lại được càng ngày càng sâu. Dần dần hơi cảm thấy đến rồi một tia lo nghĩ bất an. Lãnh tĩnh, ta nhất định phải lãnh tĩnh. Tiên giới tiên thuật bác đại tinh thâm, nhất định sẽ có thích hợp tu luyện của mình công pháp. Chỉ là chính mình còn không có nghĩ đến mà thôi. Còn có cái gì công pháp là mình chưa thử qua đây? Đường Tu không ngừng như vậy thoải mái cùng cổ vũ chính mình, mỗi bên loại minh tư khổ tưởng. Đường Tu không biết đến là khi hắn trong lúc bất chợt không nhìn nữa thư học tập, mà là một thiên ma giật mình một dạng mà ngồi ở chỗ ngồi của mình thượng đờ ra. Thậm chí thường thường đối với Viên Sở Lăng câu hỏi ngoảnh mặt làm ngơ lúc, Viên Sở Lăng một lòng nhắm trầm xuống, nhìn về phía Đường Tu ánh mắt cũng đầy là sầu lo cùng lo lắng. Không chỉ có Viên Sở Lăng như vậy, vẫn âm thầm quan tâm Đường Tu Hàn Khinh Vũ cùng Trình Nghiên Nam cũng rất là nóng lòng. Có người là Đường Tu lo lắng, người nhiều hơn cũng là theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời bắt đầu nhìn có chút hả hê, làm ta sợ muốn chết. Đường Tu vừa tới lớp chúng ta đoạn thời gian đó, hắn mỗi ngày đều đang đọc sách hoặc là làm bài thi. Suốt ngày hầu như không ly khai chỗ ngồi của mình, ta còn cho là đầu của hắn thực sự khôi phục bình thường. Sẽ ở cuối cùng 3 tháng đem thành tích cho chạy tới đây. Sau khi về đến nhà, Tô Tường Phi đem giày nhắc tới, túi sách ném một cái, sau đó liền nhảy đến rộng mở mà xốp xa phát thượng. Ý của ngươi là Đường Tu hiện tại không đọc sách cũng không làm bài thi. Nghe được Tô Tường Phi lời nói, vừa mới vẫn còn ở chăm chú quan sát kịch truyền hình Trương Mỹ Vân trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Hắn vẻn vẹn làm bộ làm tịch nửa nguyệt liền không giả bộ được. Hoặc là lòng có mà không đủ lực đi. Hắn hiện tại mỗi ngày đều là ngồi tại chỗ vị thượng thần du vật ngoại. Có lúc lão sư điểm danh hắn đều thất thần, đem lão sư cho tức giận đến không được. Tô Tường Phi bĩu môi, chẳng đáng mà nói, mẹ, người nghĩ rất nhiều, Đường Tu đầu óc làm sao có thể khôi phục bình thường a? Tháng trước sự tình tuyệt đối là vừa khớp, đoán chừng là chúng ta đưa hắn bước cho được quá độc ác. Cho nên hắn mới có thể không lựa lời nói đối với lấy ba nói ra những lời này. Nếu như Đường Tu thực sự bộ não khôi phục bình thường, hắn hội cầm đầu đi đụng ba ba. Tô Nhã Ninh lột một viên hạt thông bỏ vào trong miệng, không để ý mà nói. Tô Thượng Văn nhớ tới mình bị đụng sau đó Đường Tu ở chính mình trên thân cả người loạn đâm một màn. Hắn luôn là cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Tuy là sự tình qua đi một cái nguyệt, nhưng là Tô Thượng Văn mười mấy năm qua còn cho tới bây giờ không có như vậy mất mặt quá. Điều này làm cho Tô Thượng Văn muốn quên đều không thể quên được. Thật chẳng lẽ là mèo mù gặp con chuột chết, tất cả đều là mộng. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra nguyên cớ, Tô Thượng Văn không khỏi dần dần tin người nhà phán đoán. Thượng Văn, người cũng đừng lại nghi thần nghi quỷ. Tô Lăng Vận con tiện nhân kia nói Đường Tu đầu óc đã khôi phục bình thường ngươi liền tin a? Có con trai ngươi mỗi ngày ở Đường Tu bên người quản chế lấy, ngươi còn lo lắng hắn nhảy ra lòng bàn tay của chúng ta? Chỉ cần hắn dám đi ra vườn trường, mặc dù hắn thực sự khôi phục bình thường, chúng ta cũng có thể làm cho hắn lần nữa trở nên không bình thường. Chứng kiến trượng phu lo lắng bộ dạng, Trương Mỹ Vân gần sát trượng phu thân hình, phủ miệng tại đây bên lỗ tai nhẹ giọng nói, cứ việc Tô Thượng Văn đối với Đường Tu vô cùng là không thích. Nhưng là nghe được thê tử trong miệng lại là tiện nhân lại là tiểu tạp trùng, Tô Thượng Văn trong lòng vẫn là vô cùng là khó chịu. Đường Tô Thượng Văn nghe nói thê tử dĩ nhiên tại tìm người đối phó Đường Tu lúc, hắn càng là tâm đầu nhất khiêu. Theo bản năng muốn mở miệng ngăn cản, chẳng qua suy nghĩ một chút chính mình trước nguyệt bị Đường Tu cho chỉnh chật vật không chịu nổi. Một màn, hắn lại dừng lại, chút bất chi bất giác. Thời gian một tháng lặng yên trôi qua, cao tam học kỳ sau lần thứ hai nguyệt khảo lại tới. Mà lúc này Đường Tu vẫn không thể nào tìm được thích hợp tu luyện của mình công pháp. Không phải là Đường Tu không muốn một lần là xong, lập tức khôi phục ở tiên giới tu vi, mà là hắn căn bản sẽ làm không đến. Tương đối với thiên địa linh khí dị thường nồng nặc tiên giới, trái đất giống như lao tù tuyệt cảnh, thiên địa linh khí thực sự quá mỏng manh. Đường Tu ở tiên giới lúc, hắn đã từng bắt người cướp của quá vô số công pháp và chiến kỹ, cũng mua cùng trao đổi qua đếm không hết truyền nhận cùng bí kíp. Nhưng là ở linh khí mỏng manh trái đất, Đường Tu đem những thứ kia công pháp và chiến kỹ thử một lần, phát hiện lại là không có một loại công pháp và chiến kỹ có thể tu luyện thành công. Đường Tu, ngươi lần này nguyệt khảo nhất định phải nỗ lực lên a. Ta vừa mới cùng Hồ lão sư ở phòng làm việc đánh đố, nói ngươi thành tích nếu như lần nữa giảm xuống nói, ta tới tháng tiền lương liền toàn bộ cho hắn. Nếu như ngươi thành tích không hề niên kỷ đội sổ, hắn tới tháng tiền lương liền toàn bộ cho ta. Lão sư có thể hay không bảo trụ tiền lương của mình liền toàn bộ nhìn ngươi nha. Đường Hàn Khinh, Vũ Phát Hiện đều nhanh muốn cuộc thi đường tu vẫn là thần du vật ngoại không ở trạng thái lúc. Nàng không thể không đem đường tu gọi vào chính mình phòng làm việc. Cơ hồ là làm nũng một dạng thỉnh cầu nói. Nghe được Hàn Khinh Vũ gần như nỉ non thanh âm. Xem lấy Hàn Khinh Vũ kiều sân dáng dấp. Đường tu trong mắt. Hàn Khinh Vũ khuôn mặt dần dần cùng chính mình tiên giới hồng nhan chi kỷ Tuyết Khuynh thành dung. Làm nhất thể, thần tình bừng tỉnh đường tu ôm Hàn Khinh Vũ thân hình. Sau đó nhẹ nhàng mà một cái hôn khắc ở Hàn Khinh Vũ lạnh lẽo mà mỏng manh môi anh đào bên trên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.